Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 501, lục soát cửa vào, chương 509, lục soát cửa vào hiện tại Tiết Nguyệt Công hội. Thế nhưng là tại tốc độ cao nhất đang phát triển, mỗi cái quân đoàn từ trước đó mấy ngàn người không đến, biến thành 2 vạn đến 3 vạn người. Đương nhiên vừa mới gia nhập Hoa Hồng Đen quân đoàn không tính. Tiết Nguyệt các hạng công trình đều cơ bản hoàn thiện, lãnh địa phòng thủ cũng là mấy cái quân đoàn liên hợp phòng thủ. Mỗi cái quân đoàn đều sẽ rút ra 1-2 ngàn người bảo hộ lãnh địa an toàn. Mặc kệ có hay không tiềm ẩn địch nhân, tình huống hiện tại rất phức tạp, Nguyệt Quang quân đoàn cùng ám dạ quân đoàn chủ lực bị kéo ở. Toàn bộ tại bí cảnh bên trong thăm dò. Hiện tại bí cảnh tập kết toàn bộ Tiết Nguyệt 40% tinh anh thành viên. Tiếp cận hơn 15.000 người, Nguyệt Quang quân đoàn thành viên khác một bộ phận đang thu thập các loại cơ sở vật tư. Một bộ phận tại tham dự kiến thiết hồ lục địa căn cứ. Hồ lục địa căn cứ qua 2 thiên nữ thần công hội liền sẽ gia nhập. Đến lúc đó sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ám dạ quân đoàn ngoại trừ chủ lực tại bí cảnh bên trong thăm dò. Cái khác thành viên đều bị đại đội trưởng dẫn đầu tại một chút thành thiên phong chung quanh thành. Thị bên trong lục soát vật tư cùng săn giết quái vật. Mà Tulip quân đoàn thì là khoảng cách Tuyết Nguyệt cùng thành thiên phong xa nhất một chi quân đoàn. Các nàng phát hiện một cái dị thú thành thị. Lúc này không ít sinh vật đều có thể bị thu phục vì tọa kỵ hoặc là sủng vật. Cho nên quân đoàn tất cả mọi người trú đóng ở đó chỗ thành thị. Trong thời gian ngắn là về không được, còn lại kiếm quân đoàn cùng tinh thần quân đoàn cũng bị một chút những chuyện khác kéo lại. Tinh thần quân đoàn cùng kiếm quân đoàn đều tại thành thiên phong phụ cận 2 cái phó bản. Cái này 2 cái phó bản là một chút tán nhân phát hiện. Đang cày phó bản mạo hiểm giả không có hình thành quy mô trước đó liền bị hoàn toàn khống chế. Hiện tại chỉ có Tuyết Nguyệt thành viên có thể tiến vào cái này 2 cái phó bản. Cho nên cái này 2 cái quân đoàn chủ lực cũng đều tại phó bản phụ cận. Không riêng gì Tuyết Nguyệt, cái khác đại công hội cũng chiếm cứ 1-2 cái phó bản. Chỉ có mình công hội thành viên mới có thể sử dụng. Không để cho người khác tiến, giấu bé giấu lớn cho nên, tình huống hiện tại chính là... Ngoại trừ vừa mới gia nhập Hoa Hồng Đen quân đoàn, cái khác quân đoàn đều có chính mình sự tình tại là Mani mà Hoa Hồng Đen quân đoàn bởi vì vừa mới gia nhập, cho nên chỉnh thể thực lực còn rất yếu. Chỉ có thực lực cường đại sau mới có thể đi làm nhiệm vụ. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua, ngày thứ 2 dạ oanh chiến cơ trước kia liền bay trở về. Cùng dạ oanh chiến cơ đồng thời tới còn có 4 chiếc cỡ lớn máy bay vận tải. 7 chiếc máy bay chiến đấu. Hơn 300 tên Nguyệt Quang quân đoàn thành viên bị mang theo tới. Những này muội tử nhóm vừa vặn hoàn thành một cái nhiệm vụ ở căn cứ nghỉ ngơi. Mà đoạn thu cần nhân thủ liền đến hỗ trợ. Có cái này hơn 300 người gia nhập. Tìm kiếm dưới mặt đất ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm sẽ càng thêm thuận tiện. Tăng thêm đoạn thu phục sinh thành viên mới, nơi này đã có hơn 350 người, cái này chỗ ma đạo trường học cũng có thể hoàn toàn khống chế. Mọi người tại trường này to lớn thao trường bên cạnh thành lập một cái lâm thời cứ điểm. Sử dụng một tòa cao ốc làm trung tâm chỉ huy, máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu đều rơi xuống bên cạnh trên đất trống. Ngay sau đó Bộ Công Anh điều tra xào huyệt được thả ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ trường học địa hình, zombie phân bộ đều bị hoàn toàn nắm trong tay. 3 cái cỡ lớn máy bay vận tải chi vận ngoại trừ chi viện hơn 300 tên giúp đỡ. Còn có rất nhiều vật tư tiếp tế, bởi vì tiếp xuống đám người muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Đoạn thu tại lâm thời trung tâm chỉ huy, cũng chính là đại lâu một gian rất lớn trong phòng họp. Toàn bộ trường học còn có không ít zombie tồn tại. Chúng ta chia làm 5 tổ, mỗi tổ 50 người. Ngoại trừ nơi này hơn 1 vạn con zombie không nên đi chọc. Chúng ta đem những phương hướng khác zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Bắt có thể phục sinh zombie. Nếu như gặp nguy hiểm cùng khó mà giải quyết zombie liền kêu gọi trợ giúp. Tuyệt đối không nên liều mạng. Nơi này đã từng là một chỗ trường học ma pháp. Sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại zombie. Mấy cái này điểm là trọng điểm lục soát địa phương. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào liền có thể ngay ở chỗ này. Dấu bé dấu lớn thu được. Hội trưởng, ta mang một đội đi nơi này đi. Một người mặc gợi cảm áo da ngự tỷ chỉ vào địa đồ nói. Nàng tại Nguyệt Quang quân đoàn cũng phi thường nổi danh. Không chỉ có bởi vì ăn mặc, trọng yếu nhất chính là thực lực. Lần này tới hơn 300 người đều là thủ hạ của nàng. Nguyệt Quang quân đoàn đặc biệt tiểu đội, thực lực đã tiếp cận quân đoàn trưởng cấp bậc, tên là Ngàn Theo, trước mắt đẳng cấp 23 cấp, thực lực phi thường cường đại, đoán chừng tại cho nàng một đoạn thời gian liền có thể đạt tới quân đoàn trưởng cấp bậc. Sử dụng vũ khí là đoàn kiếm cùng ném mạnh loại hình vũ khí. Tự thân năng lực không phải cái gì di chuyển nhanh chóng, mà là khống chế kim loại di động. Nàng có thể sử dụng năng lực khống chế kim loại vũ khí tại nhất định khu vực tự do di động. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vũ khí cần cùng tinh thần khóa lại. Năng lực này phi thường biến thái. Ngàn Theo có thể khống chế tiếp cận 10 cái sắc bén hình tròn phi tiêu. Những này phi tiêu có thể tại 50 mét bên trong tự do di động. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Đoạn Thu nói. Ngàn Theo nghe xong cho Đoạn Thu một cái không có vấn đề ánh mắt. Sau đó liền để cho người đi chuẩn bị. Nàng chỉ địa phương rất nguy hiểm, là khoảng cách bầy zombie gần nhất một cái khu vực. Trong phòng còn có mười mấy người, thực lực đều tại trung đội trưởng đến đại đội trưởng ở giữa. Rất nhanh tất cả mọi người liền phân tốt đội ngũ. Đoạn Thu cũng mang tới thông tin trang bị bắt đầu thanh lý trường học zombie. 50 người một tổ, hết thảy đội 5, cũng chính là cần hơn 250 người, còn có một số người thì tại lâm thời căn cứ phụ cận. Bảo hộ máy bay cùng vật tư, ma đạo trường học xây dựng ở vùng ngoại ô, phong cảnh rất không tệ, có núi nhỏ, có nước hồ, 5 chi đội ngũ rất nhanh liền bắt đầu lục soát. Đoạn Thu thì phục sinh lần lượt từng thành viên, dấu bé dấu lớn lúc đầu đội ngũ liền rất cường đại. Gặp cũng không phải bầy zombie loại hình, liền xem như biến dị zombie cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Cứ như vậy không đến 3 giờ, Đoạn Thu liền lại sống lại hơn 100 tên thành viên mới. Đều là thực lực rất mạnh muội tử, quen thuộc năng lực bản thân một đoạn thời gian liền có thể trở thành tuyết nguyệt tinh anh thành. Viên, thậm chí bên trong còn có thể xuất hiện đại đội trưởng quân đoàn trưởng cấp bậc. Đoạn Thu dẫn đầu tiểu đội là muốn thăm dò trường học phía sau núi nhỏ. Ở đâu là cửa vào khả năng phi thường lớn, núi nhỏ chung quanh không có bao nhiêu zombie, vụn vặt lẻ tẻ 10 phút đồng hồ cũng không nhất định có thể gặp một con. Nơi này thuộc về giải sâu địa phương, rất nhiều trường học đều có, trước mọi người tiến tốc độ rất nhanh, vẫn chưa tới giữa trưa núi nhỏ chung quanh liền bị tìm tòi một lần. Xem ra cửa vào không ở nơi này, thành viên khác trở lại trụ sở tạm thời, Đoạn Thu thì một thân một mình đi tìm những bộ đội khác. Bởi vì các nàng bắt được không ít zombie, cho tới chưa từng xuất hiện nguy hiểm, ngoại trừ Ngàn Theo bên kia phát hiện một con lãnh chúa zombie bên ngoài. Lạc đàn lãnh chúa zombie là uy hiếp không được đám người, cho nên rất nhanh liền bị xử lý. Đội ngũ thành viên thời gian dần trôi qua gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 500 người, đồ ăn đủ ăn rất nhiều ngày, cho nên không cần lo lắng đồ ăn không đủ tình huống. Duy nhất cần lo lắng chính là trước đó Đoạn Thu cùng An Chân lúc chiến đấu hấp dẫn bầy zombie. Đám kia zombie thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, cần chậm rãi giải quyết. Hết chương.